mời các bạn theo dõi tiếp chương 4. Tuân thủ các giá trị đầu tư của quyển sách Sách lược đầu tư của Buffett. Buffett nổi tiếng với đầu tư giá trị. Khi đầu tư, ông thường có sự khảo sát về hình ảnh toàn diện của công ty. Ông cho rằng chỉ khi cổ phiếu của một công ty tốt bị thị trường đánh giá thấp, thì đó mới là cơ hội tuyệt vời để đầu tư. Khi Buffett đầu tư, ông luôn tìm những công ty có cổ phiếu tốt, có tiềm năng và khả năng tăng trưởng dài hạn. Nó là giá trị để đầu tư. Trong những năm qua, đầu tư giá trị của Buffett mang lại lợi nhuận tốt, giúp ông được xếp hàng đầu trong số những người giàu nhất thế giới. Ông cũng được coi là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới. 1. Giá trị nội tại là cơ sở của đầu tư. Ở trường, Buffett thấm nhuần khái niệm cổ phiếu bao hàm giá trị nội tại của người thầy Graham. Trong những hoạt động đầu tư sau này của Buffett, ông đã kế thừa, phát huy và hoàn thiện các khái niệm của thầy mình. Buffett tin rằng giá trị nội tại là một khái niệm rất quan trọng. Nó cung cấp phương pháp logic để đánh giá sự hấp dẫn tương đối của đầu tư và doanh nghiệp. Giá trị nội tại được định nghĩa một cách đơn giản như sau. Đó là giá trị chiết khấu của tất cả các dòng tiền mà một doanh nghiệp có thể sản sinh ra. Sở dĩ chúng ta đầu tư vào cổ phiếu là bởi nó có giá trị nội tại, do đó đáng để chúng ta đầu tư. Trong 40 năm hoạt động đầu tư chứng khoán, Buffett rất coi trọng giá trị nội tại của doanh nghiệp. Ông tin chắc rằng do các hành vi bất hợp lý của thị trường nên các giá trị nội tại của cổ phiếu rất có thể sẽ bị đánh giá quá thấp hoặc quá cao, và các giá trị hợp lý của cổ phiếu thì cuối cùng sẽ được phản ánh trên thị trường. Do vậy, nếu mua vào cổ phiếu của công ty có giá trị nội tại bị đánh giá thấp, thì nhà đầu tư có thể đảm bảo lợi nhuận. Buffett thường theo giá trị nội tại của doanh nghiệp để đánh giá và nắm bắt tình hình của công ty, phán đoán tình hình trong tương lai có sáng lạng không. Khi ông quyết định đầu tư vào Gillette, thì các chỉ số tài chính Gillette, bao gồm cả tỷ lệ thu nhập và tỷ lệ thu nhập trước thuế, liên tục tăng cao. Gillette không những có khả năng nâng cao giá thành sản phẩm, mà còn đảm bảo tỷ lệ thu hồi vốn cao hơn mức trung bình. Danh tiếng của công ty cũng tăng lên theo sự tăng lên của giá trị sản phẩm. Quản lý cấp cao của công ty cố gắng để giảm nợ dài hạn cho công ty Gillette, tăng giá trị nội tại cổ phiếu của công ty. Các hành vi trên cho thấy cổ phiếu của Gillette đáng mua, nhưng đồng thời, Buffett cũng xem xét liệu giá cổ phiếu hiện tại của công ty Gillette có phải đã được định giá quá cao hay không. Cuối năm 1990, lợi tức của cổ đông Gillette là 275 triệu đô la. Từ năm 1987 đến năm 1990, lợi tức của cổ đông Gillette tăng trưởng hàng năm là 16%. 4 năm có thể không hoàn toàn xác định được liệu công ty có luôn tăng trưởng dài hạn được như vậy hay không, nhưng cũng là căn cứ đáng tin cậy để tham khảo. Năm 1991, khi đánh giá Gillette và công ty Coca-Cola, Buffett cho rằng Gillette và Coca-Cola là hai công ty tốt nhất thế giới, và chúng tôi tự tin trong tương lai chúng sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hơn thế nữa. Năm 1991, chính phủ Mỹ đã ban hành trái phiếu thời hạn 30 năm với mức lãi suất hàng năm là 8,65%. Buffett vẫn giữ ý kiến riêng của mình khi cho rằng với mức lãi suất 9% thì có thể thấy rằng trong tương lai, tốc độ tăng trưởng thu nhập của Gillette có thể sẽ nhiều hơn so với tỷ lệ lãi của trái phiếu. Giả sử Gillette trong vòng 10 năm tới tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 15%, 10 năm sau tăng trưởng với mức tương đối thấp là 5%, tức là tỷ lệ lãi suất trung bình sẽ là 9%, tương đương với mức chiết khấu dành cho cổ đông ở thế kỷ 20. Thì khi đó, giá trị nội tại của Gillette khoảng 16 tỷ đô la. Nếu tốc độ tăng trưởng của Gillette 10 năm tới giảm xuống còn 12%, thì giá trị nội tại của công ty là 12,6 tỷ đô la. Nếu giảm xuống còn 10%, thì giá trị nội tại còn khoảng 10 tỷ đô la. Ngay cả khi tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn khoảng 7%, thì giá trị nội tại của nó vẫn lên đến 8,5 tỷ đô la. Vì vậy, giá trị nội tại của Gillette phù hợp với các điều kiện đầu tư. Buffett có niềm tin chắc chắn về triển vọng tăng trưởng bền vững của công ty. Trong sự nghiệp 40 năm đầu tư của mình, luôn không ngừng nỗ lực khảo sát và nghiên cứu giá trị nội tại của doanh nghiệp. Vì vậy, ông có được khoản thu nhập cực lớn từ đầu tư. Buffett tin rằng, việc đánh giá giá trị nội tại của các cổ phiếu là vấn đề khó khăn lớn nhất. Nó phải được dựa trên tình hình phát triển kinh doanh của công ty trong tương lai. Do sự phát triển kinh doanh của công ty trong tương lai không chắc chắn và thời gian dự báo dài nên rất khó khăn để phán đoán chính xác. Vì giá trị nội tại chỉ là một giá trị ước tính, không thể chính xác tuyệt đối, nên việc đánh giá giá trị nội tại là cả một môn khoa học và nghệ thuật. Tuy nhiên, việc xác định được khoảng giá trị chính xác có vai trò lớn đối với những quyết định đầu tư chứng khoán. Point 1. Có hai khái niệm cơ bản trong kinh tế học là giá cả và giá trị. Giá cả luôn biến động xung quanh sự biến động giá trị. Vì vậy, để biết giá cả của một loại hàng hóa là hợp lý hay không, thì phải biết rõ được giá trị của nó. Lời khuyên từ Buffett: chỉ khi thủy triều xuống, bạn mới biết ai đang bơi nhiêu. 2. Tìm những cổ phiếu có giá trị bị đánh giá thấp. Buffett cho rằng, mua những cổ phiếu có giá trị bị đánh giá thấp thường thu được lợi nhuận. Ông rất có sở trường về việc mua những cổ phiếu như thế này, sau đó nắm giữ hoặc tham gia kinh doanh, đợi khi giá cổ phiếu tăng lên. Buffett cho rằng, mặc dù con người không thể dự đoán được sự biến động của thị trường cổ phiếu, nhưng có thể quan sát trực tiếp được sự cao thấp của giá cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm trong số những cổ phiếu giá trị thấp hoặc những cổ phiếu bị bỏ qua vào thời kỳ cao điểm. Khi giá trị bị đánh giá thấp trở thành tình trạng đặc biệt, thì cũng là lúc giá cổ phiếu rơi vào điểm thấp nhất và đồng nghĩa với việc lúc này khả năng rủi ro là cao nhất. Sở dĩ giá trị cổ phiếu rơi xuống mức thấp thường có mối liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty hoặc tài chính rơi vào nguy cơ. Nhưng lúc này, giá trị cổ phiếu thường còn thấp hơn giá trị tài sản của công ty. Vì thế, mặc dù tình hình kinh doanh tương đối mất ổn định, nhưng cũng không vì thế mà mất đi mục tiêu đầu tư tốt. Năm 1956, giá trị mỗi cổ phiếu của công ty chế tạo thiết bị nông nghiệp Dempster Mill tăng cao lên đến $72. Thế nhưng Buffett mua cổ phiếu đó chỉ với giá $18. Có thể dễ dàng nhận ra, Buffett cho rằng đầu tư vào cổ phiếu như vậy không có bất cứ rủi ro gì, và đầu tư vào đối tượng này chính là phương pháp đầu tư giá trị mà Buffett luôn sử dụng. Một vị cổ đông của công ty hợp tác với Buffett khi nói về việc đầu tư này đã nói: tất cả những hành vi thu mua nhằm vào công ty Dempster Mill đều tuân theo nguyên tắc sau. Thu mua theo 1/4 giá trị giấy tờ, tiếp đó thanh toán phần dư thừa của giá trị trên giấy tờ, dùng đó để đầu tư. Cuối cùng là mang nghiệp vụ cốt lõi vào công ty mẹ. Trong thời gian 5 năm sau, năm 1956, Buffett liên tục mua cổ phiếu của công ty này, cho đến khi mua cả công ty. Vì công ty đó là doanh nghiệp lớn nhất của thị trường này, mà thị trường này lại đem tới nhiều lợi ích cho Buffett khi ông mua công ty đó. Nên vụ đầu tư đã mang lại lợi nhuận lớn cho công ty hợp tác mới được thành lập không lâu. Năm 1962, Buffett mua công ty Berkshire Hathaway. Khi đó giá cổ phiếu của Berkshire là $16, thế nhưng giá mua vào cổ phiếu của công ty này là chỉ có $7.6. Phù hợp với quan điểm thu mua cổ phiếu bị đánh giá thấp của ông. Trong kinh nghiệm lần này, Buffett cũng đã gặt hái được nhiều thành công. Buffett thường tự hào nói với người khác rằng: chúng tôi hoan nghênh thị trường xuống dốc vì điều đó làm chúng tôi có thể cảm thấy cổ phiếu rẻ và có thể mua vào càng nhiều. Ông cho rằng khi giá cổ phiếu giảm đến mức thực sự có sức hút thì mua vào cổ phiếu bị ngày thị trường bỏ qua và việc tiếp theo chỉ là đợi nó lên giá và thu lợi. Point 1. Giá cả của cổ phiếu không có sự cao thấp tuyệt đối, chỉ có sự cao thấp tương đối so với giá trị. Giá cả của cổ phiếu thấp hơn giá trị càng nhiều thì càng nên mua. Điểm khác biệt giữa Buffett và những người khác: khi cổ phiếu ồ ạt giảm giá, mọi người ồ ạt bán tháo cổ phiếu trong tay, còn Buffett lại mua vào ồ ạt và đợi nó lên giá. Lời khuyên từ Buffett: đầu tư thành công về bản chất là kết quả của sự độc lập nội tại. 3. Mua công ty, chứ không phải chỉ đơn thuần là mua cổ phiếu. Buffett cho biết, trong đầu tư, chúng ta phải xem mình là một nhà phân tích doanh nghiệp, không phải là nhà phân tích thị trường, cũng không phải là nhà phân tích kinh tế vĩ mô, thậm chí cũng không phải là nhà phân tích chứng khoán. Xét cho cùng, số phận kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào vận mệnh kinh tế của công ty, bất kể quyền sở hữu của chúng ta là một phần hay là cả công ty. Buffett cho rằng, cổ phiếu không phải là thứ trừu tượng. Đối với các nhà đầu tư mua cổ phiếu, thứ quyết định nên giá trị của nó không phải là thị trường, cũng không phải là kinh tế vĩ mô, mà là tình hình kinh doanh của công ty. Khi tôi muốn mua một loại cổ phiếu, tôi sẽ xem xét giống như chuẩn bị mua toàn bộ công ty, cũng tương tự như khi tôi xuống phố để tìm mua lại một cửa hàng vậy. Tôi sẽ tìm hiểu tất cả các cửa hàng trên phố đó, tìm hiểu tất cả mọi phương diện của nó. Tôi thông qua giá cả thị trường của cổ phiếu Walt Disney trong nửa đầu năm 1966 để đánh giá, phân tích giá trị công ty. Khi đó, giá cổ phiếu là $53 mỗi cổ phiếu, vẫn còn tương đối cao. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể mua toàn bộ công ty, hơn nữa, phim Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn cùng những phim hoạt hình khác của hãng này đều có giá vé rất cao, thì tôi đã quyết định hợp tác với Walt Disney. Buffett đã rất quan tâm về lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty. Tại đại hội cổ đông năm 2000 của Berkshire Hathaway, khi trả lời câu hỏi về những lợi thế cạnh tranh, Buffett đã chỉ ra rằng việc phân tích và đánh giá lợi thế cạnh tranh bền vững là quan trọng nhất trong đầu tư. Buffett cho biết, các lợi thế cạnh tranh bền vững lâu dài là cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp nào, là chìa khóa để đầu tư một cách tốt nhất. Cách tốt nhất để hiểu điều này là nghiên cứu những doanh nghiệp đã lựa chọn lợi thế cạnh tranh bền vững lâu dài để đầu tư. Điều quan trọng không phải là đánh giá tầm ảnh hưởng của ngành nghề này đến xã hội như thế nào, hoặc ngành này sẽ tăng trưởng bao nhiêu, mà là xác định lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp được lựa chọn. Và quan trọng hơn cả là xác định sự bền vững của lợi thế đó. Những sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một công ty lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ có thể mang lại lợi nhuận thỏa đáng cho các nhà đầu tư. Buffett đã mô tả cho sinh viên về phương pháp phân tích lợi thế cạnh tranh của công ty như sau. Trong một khoảng thời gian, tôi sẽ chọn một ngành và nghiên cứu kỹ lưỡng về một số công ty thuộc ngành nghề đó. Tôi sẽ không lắng nghe bất kỳ lời nhận xét nào về ngành này mà cố gắng để suy nghĩ độc lập và sau đó tìm ra câu trả lời. Ví dụ, tôi chọn một công ty bảo hiểm hoặc một công ty sản xuất giấy. Tôi sẽ tưởng tượng thế này. Nếu tôi được thừa kế công ty này và nó sẽ là tài sản mãi mãi của tôi, sau đó tôi sẽ làm thế nào để quản lý công ty đó? Yếu tố cần được xem xét là gì? Tôi cần phải lo lắng cái gì? Đối thủ cạnh tranh của tôi là ai? Khách hàng của tôi là ai? Tôi sẽ ra khỏi văn phòng để nói chuyện với các khách hàng. Từ những cuộc nói chuyện này sẽ phát hiện ra doanh nghiệp này so với các doanh nghiệp khác có những điểm mạnh và điểm yếu gì. Nếu tiến hành phân tích như vậy, chắc chắn sẽ có một sự hiểu biết tốt hơn cả nhà quản lý về công ty này. Point 1. Nếu đầu tư cổ phiếu với tầm nhìn kinh doanh, thì bạn phải có sự hiểu biết chi tiết và toàn diện về doanh nghiệp mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu hoặc dự định nắm giữ, chứ không phải mua vào cổ phiếu của những công ty không có lợi thế cạnh tranh. Tôi xem xét giống như mua cả một công ty, chứ không chỉ là mua một số cổ phiếu của công ty đó. Lời khuyên từ Buffett: đừng bao giờ hỏi người thợ cắt tóc rằng bạn có cần cắt tóc không. 4. Thu mua doanh nghiệp tiềm năng. Fisher tin rằng một số công ty nào đó có tình hình tài chính bền vững, có giá trị tiềm năng ổn định. Nếu lợi nhuận của các công ty có thể không ngừng được cải thiện, thì giá cổ phiếu sẽ tăng. Trên quan điểm này, Buffett cũng đưa ra quan điểm của mình. Ông cho rằng nếu một doanh nghiệp có tiềm năng, thì tình hình kinh tế của họ sẽ hoàn toàn khác so với doanh nghiệp bình thường. Nếu bạn có thể mua một công ty nổi trội, tương đương với giá trị tỉnh của các doanh nghiệp bình thường khác, thì doanh nghiệp nổi bật này sẽ được nâng cao giá trị. Việc nâng cao giá trị sẽ kéo theo giá cổ phiếu tăng. Nhờ sự từng trải của Buffett, hãng Berkshire Hathaway của ông đã thu mua được rất nhiều doanh nghiệp tiềm năng. Từ năm 1982, trong báo cáo hàng năm của Berkshire Hathaway, Buffett liên tục công khai tuyên bố 6 tiêu chuẩn cơ bản thu mua doanh nghiệp. Thứ nhất, quy mô lớn, ít nhất là 5 triệu đô la lợi nhuận sau thuế. Hai là khả năng lợi nhuận ổn định. Ba là trong trường hợp có một số lượng nhỏ các khoản nợ hoặc không nợ thì phải có sự thu hồi vốn tốt. Bốn là có sự quản lý tốt. Năm là vấn đề tài chính rõ ràng, dễ hiểu. Sáu là giá bán rõ ràng. Năm 1972, Buffett đã mua công ty kẹo See's Candy. Công ty này mỗi năm bán ra 16 triệu bản tiền kẹo. Với mỗi bản tương đương với 1,95 đô la, thì sẽ thu được 4 triệu đô la lợi nhuận trước thuế. Khi Buffett sáp nhập và mua lại công ty này, ông đã chi 25 triệu đô la, bởi vì ông thấy rằng công ty này có một sức mạnh chưa được khám phá. Với mỗi bản tiền kẹo, tương đương với 1,95 đô la, có thể dễ dàng bán ra với giá 2,25 đô la. Nếu tăng giá mỗi bản kẹo lên thành 30 đô la, thì 16 triệu bản doanh thu sẽ được tăng thêm 4,8 triệu đô la. Do đó, giá mua 25 triệu đô la được xem là khá hợp lý. Về vấn đề này, Buffett chưa bao giờ nhờ đến chuyên gia tư vấn, bởi vì ông biết người California có ấn tượng tốt với See's Candy. Họ thích thương hiệu kẹo này. Buffett cho biết, năm 1972 là năm chúng tôi mua See's Candy. Kể từ đó về sau, mỗi năm vào ngày 26 tháng 12, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, các sản phẩm của See's Candy sẽ bắt đầu tăng giá. Chúng tôi đã bán ra 30 triệu bản tiền kẹo. Một bản kiếm được 2 đô la, thu về tổng cộng 60 triệu đô la. Trong đó có 55 triệu đô la kiếm được trong vòng 3 tuần trước lễ Giáng sinh. Tôi tin rằng sau 10 năm, chúng tôi sẽ kiếm được hơn như thế này. Đây thực sự là một vụ làm ăn tốt. Tiêu chuẩn để Buffett mua các doanh nghiệp và mua cổ phiếu đều thống nhất với nhau. Đó là căn cứ vào sự tăng trưởng của đầu tư giá trị. Một số người có thể sẽ hỏi, số vốn trong tay các nhà đầu tư vừa và nhỏ là có giới hạn, lượng thông tin cũng hạn chế, thậm chí thời gian rất hạn chế. Vậy làm thế nào có thể giống Buffett, mua và sở hữu doanh nghiệp? Buffett đã đưa ra câu trả lời. Ông nói, khi tôi còn làm việc tại công ty hợp tác của mình, tôi đã nghiên cứu lại những giao dịch nhỏ và lớn mà mình từng làm qua và nhận thấy rằng giao dịch lớn hiệu quả hơn giao dịch nhỏ. Điều này không phải là khó hiểu, bởi vì trước khi tiến hành giao dịch lớn, sẽ phải kiểm tra rất nhiều thứ, sự hiểu biết đối với doanh nghiệp vì đó mà triệt để hơn. Còn trước khi tiến hành giao dịch nhỏ, thì chúng ta sẽ có thái độ thờ ơ hơn. Phần lớn các nhà đầu tư vừa và nhỏ sử dụng số tiền đầu tư không nhiều, không thuận lợi để có thể mua các công ty giống như Buffett, nhưng có thể coi đây là tư liệu tham khảo hữu ích, quan tâm đến giá trị tiềm năng. Trong thực tế, nhà đầu tư nhỏ có quyền tự do và đó là lợi thế mà Buffett không có. Ngoài ra, hoạt động khi mua cổ phiếu cũng rất đơn giản, không cần thương lượng với người khác. Ngài thị trường mỗi ngày đều cung cấp cho bạn một báo giá, bạn chỉ cần xem xét một vấn đề, doanh nghiệp và giá cả. Point 1. Các nhà đầu tư vừa và nhỏ khi ngưỡng mộ Buffett có những giao dịch lớn thì không nên bỏ qua những lợi thế riêng của mình, bởi những khoản tiền nhỏ trên thị trường có sự tự do hơn. 6 nguyên tắc Buffett thu mua doanh nghiệp. Đầu tiên, quy mô của công ty lớn, ít nhất là 5 triệu đô la lợi nhuận sau thuế. Thứ hai, có một lợi nhuận bền vững và ổn định. Thứ ba, công ty trong trường hợp có một số lượng nhỏ, các khoản nợ hoặc không có nợ, phải có khả năng thu hồi vốn tốt. Thứ tư, có sự quản lý tốt. Thứ năm, có sự rõ ràng và dễ hiểu về tài chính và kinh doanh. Thứ sáu, giá bán rõ ràng. Lời khuyên từ Buffett. Cái tôi muốn không phải là tiền. Tôi nghĩ rằng kiếm tiền và xem nó từ từ tăng lên là một điều thú vị. Coi đầu tư như là kinh doanh doanh nghiệp. Rốt cuộc làm thế nào để đầu tư? Nhiều nhà đầu tư không có sự nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. họ chỉ máy móc kinh doanh cổ phiếu trong tay và hiếm khi tiến hành điều tra tìm hiểu toàn diện về công ty mà họ nắm giữ cổ phiếu. Nhưng Warren Buffett lại không như vậy. Ông cho rằng xem đầu tư như là kinh doanh một doanh nghiệp là cách đầu tư tốt nhất, bởi vì mỗi cổ phần phổ thông sẽ đại diện cho quyền kinh doanh đối với một phần của doanh nghiệp. Buffett khuyên các nhà đầu tư nên ngừng suy nghĩ về bản thân thị trường chứng khoán để tập trung suy nghĩ nhiều hơn về các vấn đề kinh tế mà các công ty niêm yết phải đối mặt. Một nhà đầu tư tốt nên tập trung vào tầm nhìn của doanh nghiệp và thu được lợi nhuận từ sự ngu ngốc của những người khác. Nói cách khác, khi những người khác sợ hãi, tham lam, thì bạn hãy tận dụng lợi thế đó để bình tĩnh hành động, từ đó có được lợi nhuận cao. Đồng thời, Buffett khuyên các nhà đầu tư nên nhìn loại cổ phiếu đó ở nhiều góc độ để xem xét những cổ phiếu nào có thể mua hoặc không nên mua. Triết lý đầu tư của Buffett là mua cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất sắc ở mức giá tương đối thấp, thông qua ý nghĩa kinh doanh. Quan điểm của Buffett là đầu tư với rủi ro thấp nhất, tỷ lệ lãi hàng năm cao nhất. Nguyên nhân khiến cho Buffett khác biệt so với những doanh nhân khác ở Wall Street đó là ông theo đuổi lợi nhuận dài hạn, trong khi những người khác lại khá coi trọng lợi nhuận ngắn hạn. Một cổ đông của Berkshire đã nhận xét về Warren Buffett như sau. Đối với ông, ví dụ điển hình nhất là mua với giá 1 đô la, thu được 2 đô la. Hãy xem sự phát triển toàn cầu của Coca-Cola thì bạn sẽ hiểu. Trong những năm 80, Buffett đã mua công ty Coca-Cola. Khi đó doanh thu của Coca-Cola chỉ là con số lẻ so với lợi nhuận hiện nay. Buffett không chỉ chú ý đến giá trị nội tại của doanh nghiệp, mà còn rất quan tâm đến bản cân đối kế toán của công ty, đồng thời cũng quan tâm đến triển vọng tăng trưởng về năng lực cạnh tranh của công ty. Nếu bạn muốn đầu tư vào doanh nghiệp, thì cần thiết phải xem xét lại các tài khoản và tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Lợi nhuận ổn định hay biến đổi? Nếu lợi nhuận của công ty tiếp tục ổn định, thì ước tính tỷ lệ lợi nhuận, dự tính, sau đó so sánh với các doanh nghiệp xung quanh để xác định xem doanh nghiệp đó có phải là một sự đầu tư tốt không? Một khi đã chắc chắn về doanh nghiệp đó, thì hãy hành động ngay lập tức. Kinh nghiệm của Buffett cho các nhà đầu tư thấy, dù là một đầu tư với khoản tiền nhỏ, cũng nên có sự suy nghĩ và sự hiểu biết thấu đáo về doanh nghiệp. Khi đã nhìn nhận đúng rồi, thì phải kiên trì vì không phải cổ phiếu nào cũng thuận buồm xuôi gió. Quan trọng là phải tìm hiểu kỹ càng và chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Point: các nhà đầu tư cá nhân với tiền vốn ít và thiếu sự nghiên cứu kỹ lưỡng đối với những vấn đề cơ bản của công ty mà họ định mua vào cổ phiếu. Cách làm này không thể chấp nhận được. Bất kể là đầu tư lớn hay nhỏ, đều nên thực hiện nghiêm túc thì mới có thể thu được thành công. Xác định các yếu tố nắm giữ cổ phiếu. Các yếu tố xác định giá trị đang nắm giữ là sự ổn định và tăng trưởng của doanh nghiệp, chứ không phải là những thăng trầm của thị trường chứng khoán và các thay đổi kinh tế vĩ mô. Lời khuyên từ Buffett: nếu tuyến đường quan trọng nhất của tôi là từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi không nhất thiết phải xuống xe ở Đà Nẵng để đi du lịch ngẫu nhiên. 6. Chọn ngành kinh doanh có sự phát triển bền vững. Chọn ngành nghề có sự phát triển bền vững là một tiêu chuẩn rất quan trọng trong triết lý đầu tư của Buffett. Làm thế nào để lựa chọn được các ngành phát triển bền vững? Chúng ta có thể căn cứ vào hai khía cạnh. Thứ nhất, lựa chọn công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Sức cạnh tranh bền vững là một sự đảm bảo cho lợi nhuận. Thứ hai, lựa chọn với các tiêu chuẩn quản lý tốt, bởi tiêu chuẩn quản lý sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của công ty. Buffett mua cổ phần của công ty General Mills vào năm 1979. Khi đó giá mỗi cổ phiếu là 37 đô la. Ông đã mua tất cả 4 triệu cổ phiếu. Lý do ông chú ý đến cổ phiếu của công ty này là bởi nó có lợi nhuận cao. Từ các mốc lịch sử kinh doanh của công ty, lợi nhuận mỗi năm tăng khoảng 8,7%. Quyết định của Buffett là đúng đắn. Năm 1978, lợi nhuận của mỗi cổ phiếu là 4,65 đô la. Năm 1979, lợi nhuận mỗi cổ phiếu của nó tăng vọt lên đến 12 đô la. Năm 1984, lợi nhuận mỗi cổ phiếu là 6,96 đô la. Trong thời gian này, giá trị cổ phiếu đã tăng lên liên tục và đạt tới 54 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 1984. Công ty mà Buffett đánh giá tốt với tốc độ tăng trưởng cao trở lại này cũng đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư khác. Năm 1985, Philip Morris thấy được giá trị đầu tư của General Mills nên đã mua cổ phiếu từ Warren Buffett với giá là $120 cho mỗi cổ phiếu. Nhờ đó, Buffett kiếm được một khoản lớn, tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt 21%. Trong quá trình đầu tư, đầu tiên chúng ta cần học tập cách Buffett làm thế nào để lựa chọn được các đối tượng đầu tư, tập trung vào những công ty nổi tiếng, có vị trí cao trong lòng người tiêu dùng. Hầu hết các công ty này có tiềm năng lâu dài, có thể mang lại lợi nhuận rất lớn cho các nhà đầu tư. Khi lựa chọn các công ty này, nên quan tâm đến hiệu quả hoạt động quản lý. Những công ty hoạt động với chi phí thấp hơn so với các công ty khác trong cùng một ngành thường có lợi nhuận cao. Lựa chọn các công ty kiểu này có thể giúp bạn giành chiến thắng với lợi nhuận khổng lồ giống như Buffett đã làm. Khi Buffett đầu tư, ông rất coi trọng trình độ quản lý doanh nghiệp, đôi khi thậm chí còn coi trọng hơn cả việc ước tính giá trị của công ty. Ví dụ, thương hiệu nổi tiếng Coca-Cola của Hoa Kỳ. Công ty này kể từ khi ra đời đã thể hiện sự phát triển bền vững. Nhưng trong đầu những năm 1970, do CEO J. Paul Austin không đủ năng lực, dẫn đến sự hỗn loạn của công ty, đầu tư thường không thu được lợi nhuận và thu nhập của nhân viên trước thuế giảm dần qua các năm. Tình hình phát triển của công ty thực đáng lo ngại. Đầu những năm 80, Austin buộc phải từ chức. Roberto Cossutta lên làm CEO. Roberto là một nhà lãnh đạo xuất sắc, cải tổ mạnh mẽ các tiêu chuẩn quản lý của công ty Coca-Cola. Sau khi ông nhậm chức, cắt giảm chi tiêu, hủy bỏ một loạt các đầu tư tản mạn để xây dựng kế hoạch phát triển mới. Công ty Coca-Cola, dưới sự lãnh đạo của Roberto, ngay sau đó đã thể hiện sức sống tiềm tàng của mình. Giá cổ phiếu tăng qua các năm. Năm 1988, khi Buffett bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư vào cổ phiếu của công ty, giá cổ phiếu của công ty đã lớn hơn so với năm 1980, gấp 4 lần. Dường như vào thời điểm đó, cách làm theo đuổi mua giá cao của Buffett bị xem là một cách làm không sáng suốt. Khi đó, các nhà phân tích chứng khoán Wall Street đã phản đối trước động thái này của Buffett. Sau đó, khi trả lời cuộc phỏng vấn tạp chí Institutional Investor về vấn đề này, Buffett đã cho rằng ông đã dành số tiền lớn để mua cổ phần của Coca-Cola bởi vì ông tin tưởng khả năng quản lý của Roberto. Buffett rất coi trọng các tiêu chuẩn quản lý và lãnh đạo của Coca-Cola. Trong phương pháp phân tích giá trị nội tại của mình, tiêu chuẩn đánh giá ban lãnh đạo công ty đã có được vị trí rất quan trọng. Point. Trong khi lựa chọn cổ phiếu, ngoài hai yếu tố là sự hiểu biết rõ ràng về giá trị nội tại của công ty, liệu có phải đã bị thị trường đánh giá thấp hay không? Và công ty đã được quản lý tốt hay không? Thì Buffett cũng cần xác nhận xem liệu công ty đó có năng lực phát triển bền vững hay không. Buffett mua cổ phiếu của Coca-Cola với giá cao. Việc mua cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988 đủ để chứng minh rằng Buffett rất chú trọng công tác quản lý của công ty. 7. Quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đầu tư. Trong việc thực hiện đầu tư giá trị, đầu tiên phải tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thực tại của doanh nghiệp. Đó là quản lý doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, căn cứ vào hai khía cạnh đó để đo lường giá trị của doanh nghiệp. Buffett đã chỉ ra rằng, để đánh giá các khía cạnh quản lý đầu tư thành công, cần phải lưu ý. Đầu tiên, quản lý cần phải nhận được những đánh giá tích cực, không chỉ bao gồm việc doanh nghiệp có thể phát huy được những tiềm năng của nó, mà còn bao gồm cả việc sử dụng khả năng thanh khoản tiền mặt. Thứ hai, muốn biết quản lý có đáng tin cậy hay không, thì hãy xem họ có thực sự vì lợi ích của các nhà đầu tư và duy trì các kênh thông tin liên lạc với cổ đông hay không. Số tiền thu được có chuyển đến tay của các nhà đầu tư không, hay chỉ được nhét trong túi của các nhà quản lý. Buffett trước khi chọn một đối tượng đầu tư, thường coi trọng kiểm tra chất lượng của các nhà quản lý doanh nghiệp. Trong cổ phần của công ty mà Buffett đang nắm giữ, Berkshire Hathaway, phần thưởng cao nhất là biến quản lý của công ty trở thành một trong các cổ đông và xem doanh nghiệp thực sự như là doanh nghiệp riêng của họ. Kết quả là các nhà quản lý sẽ không bao giờ quên rằng mục tiêu chính của họ là tăng giá trị cổ vốn của cổ đông, bởi vì điều này cũng có nghĩa là làm tăng sự giàu có của họ. Buffett tin rằng một người quản lý doanh nghiệp cần phải nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực báo cáo cho các cổ đông tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, có trách nhiệm cao với lợi ích của các cổ đông. Để sở hữu hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp, đầu tiên, Buffett nghiên cứu toàn diện năng lực của các nhà quản lý doanh nghiệp, xem họ có khả năng phân tích độc lập không, có đưa ra quyết định hợp lý không, để phát triển liên tục theo đúng định hướng của doanh nghiệp. Buffett cho rằng, một doanh nghiệp đã có được sự quản lý tốt, thì ngoài ra cần được đánh giá về năng lực thị trường và tài chính, để có thể đảm bảo được việc thực hiện thành công các hoạt động đầu tư giá trị. Trong vài thập kỷ qua, Buffett hiếm khi thất bại trong đầu tư, nhưng đằng sau thành tích tuyệt vời này, ông sử dụng phương pháp rất đơn giản. Nguyên tắc đầu tư của ông là lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng về lãnh đạo công ty, thành tích kinh doanh và giá cả hiện tại của công ty đó. Với các nhà đầu tư, những doanh nghiệp có sức hút là những doanh nghiệp có chung đặc điểm, lợi nhuận cao và có thể mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Với Buffett, trước khi nhà đầu tư mua cổ phiếu, phải khảo sát kỹ tình hình tài chính của doanh nghiệp đó. Buffett thường nói với cổ đông của mình rằng, doanh nghiệp nhất định không được có những báo cáo tài chính mập mờ. Ông cho rằng, nếu tôi xem báo cáo tài chính của một doanh nghiệp mà không hiểu, thì chứng tỏ đội ngũ quản lý của doanh nghiệp này không muốn tôi hiểu được nó. Nếu nhà quản lý không muốn tôi hiểu, thì chắc chắn trong đó có những điểm không tốt. Nguyên tắc thị trường của doanh nghiệp và quan niệm kinh doanh có liên hệ mật thiết với nhau. Với nhà đầu tư thì nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Khi nhà đầu tư mua cổ phiếu, nhất thiết phải xem trọng nguyên tắc thị trường của doanh nghiệp. Thứ nhất, giá trị của doanh nghiệp được đánh giá là bao nhiêu? Doanh nghiệp có phải bị bán với giá thấp hoặc giảm giá so với giá trị thực hay không? Thứ hai, quan tâm đến khả năng cạnh tranh tiềm năng và tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp. Những nhân tố ảnh hưởng khiến sản phẩm bị giảm giá và lợi nhuận của doanh nghiệp bị sụt giảm. Thứ ba, khả năng mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư thông thường, trong thực tế, thường bị các từ ngữ như vốn, dòng tiền, giá trị gia tăng làm cho bối rối. Tuy nhiên, họ hiếm khi quan tâm tới báo cáo tài chính của công ty hay nghiên cứu các nguyên tắc thị trường. Họ lại càng sẵn sàng lắng nghe các đề xuất của chuyên gia. Tại thời điểm nào, với giá mua cổ phiếu bao nhiêu và bao nhiêu ngày sau đó bán nó ra. Buffett có một cái nhìn sâu sắc về tâm lý mù quáng của các nhà đầu tư. Ông cảnh báo, chìa khóa giúp bạn đầu tư chính là tư duy độc lập riêng của bạn. Chính bởi những suy nghĩ như vậy mà ông kiếm được rất nhiều tiền. Yếu tố ảnh hưởng đến giá trị. Thứ nhất, đội ngũ quản lý doanh nghiệp. Một, đội ngũ quản lý của doanh nghiệp có được đánh giá cao không? Bao gồm tất cả các khả năng tiềm năng và cách thức sử dụng hợp lý của các doanh nghiệp. 2. Có suy nghĩ cho lợi ích của cổ đông không? Thứ hai, thu nhập doanh nghiệp và thị trường. 1. Báo cáo tài chính có dễ hiểu hay không? Lợi nhuận trên vốn có đủ cao hay không? 2. Xác định giá trị thị trường, thị phần, tình hình các đối thủ cạnh tranh. Point. Các báo cáo tài chính phản ánh tất cả các thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Nhà đầu tư nên nắm bắt thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính để phân tích cẩn thận. Trong suy nghĩ của Buffett, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tài sản ròng tỷ suất lợi nhuận là chỉ số quan trọng nhất. Chỉ số này còn quan trọng hơn lợi nhuận của doanh nghiệp. Lời khuyên từ Buffett. Xét cho cùng, tôi luôn luôn tin tưởng vào đôi mắt của riêng mình hơn mắt nhìn của bất cứ ai khác. Tôi luôn luôn tin rằng tôi sẽ giàu có và tôi đã không hề nghi ngờ gì về điều này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 4. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách Người đọc học cẩm.